Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 152, chương 152, số 23 Mật Thám. Ta hiểu được, các ngươi không nhìn thấy bên trong tình huống. Triệu Tinh Thần nói, nhìn đến bên trong a, hoàn toàn chính xác cái gì cũng không có. Lý Thư Văn trả lời, đã nhìn đến bên trong, sao có thể nói cái gì cũng không có. Ta thế nhưng là thấy được một nữ tử. Triệu Tinh Thần đi đến thấu một chút, nữ tử vẫn còn ở đó. Không khỏi đem hạt châu lại đưa cho hai người. Hai người xoa xoa mắt, lần này ra sức hơn. Thậm chí, Kiều không còn móc ra một khối thấu kính dạng tảng đá đặt trong mắt nhìn một chút. Cuối cùng, hai người đều lắc đầu. Mà lại, nhìn Triệu Tinh Thần ánh mắt có chút ngươi có phải hay không hoa mắt. Thần sắc, ta đi, gặp quỷ, Triệu Tinh Thần không khỏi nói. Chủ tử, người đoán chừng là quá mệt mỏi. Tinh Thần có chút hoảng hốt, vẫn là tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một cái. Ngày mai còn muốn đi đường. Kiều không một mặt lo lắng nói. Có lẽ là chủ tử ngươi công lực mạnh hơn chúng ta. Chúng ta không nhìn thấy ngươi có thể nhìn thấy, Lý Thư Văn nói. Bất quá, thần tình kia rõ ràng nghĩ một đằng nói một nẻo. An ủi Triệu Tinh Thần mà thôi. Triệu Tinh Thần nội tâm đều muốn điên. Vung tay lên, đi đi đi. Ta muốn ngủ, hai người gặp thi lễ, ra cái lều, đến cùng chuyện gì xảy ra? Phiền, vài ngày sau, lại không có xảy ra chuyện gì. Xa xa thấy được một mảng lớn ốc đảo, bốn phía là mênh mông cồn cắt núi cát. Cái kia phiến ốc đảo lộ ra đặc biệt bắt mắt. Điện hạ, Nguyệt Lượng Thành đến, Thiện Dương đến báo. Đi trước là Ương quân doanh, Triệu Tinh Thần nói, bởi vì... Lúc ấy là Ương tới thời gian mang đến 2 vạn binh mã. Ngươi nhìn, bọn hắn tới. Thiện Dương chỉ vào một rừng cây chỗ bay lên mà tới một đội binh mã nói. Bởi vì, trước đó đã sớm đưa tin đi qua. Mặt tướng vệ ly bái kiến thái tử điện hạ. Một cái lưng hổ hùng dạng cường tráng trung niên tướng quân nhìn thấy Triệu Tinh Thần một đám. Tranh thủ thời gian nhảy xuống ngựa đến. Mang theo 10 cái thuộc hạ quỳ xuống nghênh đón. Đứng lên đi, Triệu Tinh Thần đi qua, tự mình đỡ dậy vệ ly, gần nhất có không người quấy rối quân doanh. Thiện Dương hỏi, có, tiểu đà tiểu nháo mà thôi, đều bị chúng ta diệt. Vệ ly đáp nói, điện hạ, chúng ta trong doanh nói chuyện. Vệ ly đưa tay vừa mời, Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu, thẳng đến binh doanh mà đi. Đến, vệ ly, không cần cưỡi ngựa, ngươi theo ta cùng đi đi. Triệu Tinh Thần nói, vệ ly nhẹ gật đầu, đem ngựa giao cho thủ hạ, bồi Triệu Tinh Thần đi bộ, vệ ly thủ hạ muốn cùng theo sau, bất quá, cho hết Kiều không chặn, điện hạ muốn cùng vệ tướng quân tâm sự, các ngươi muốn nghe sao, thuộc hạ không dám, 10 cái thuộc hạ mau nói, không còn dám đi theo, vệ tướng quân thủ một bên đã 10 năm, một mực không có hồi kinh. Chẳng lẽ liền không nhớ nhà sao? Triệu Tinh Thần hỏi, nhớ, vệ ly đáp được dứt khoát, về sau ngẩng đầu nhìn ngay, nói, bất quá, trách nhiệm trọng đại, mặt tướng không có cơ hội hồi kinh. Ha ha, Trấn Tây Hầu cũng không cho ngươi phê nghỉ, người nha, dù sao cũng phải về thăm nhà một chút phu nhân hài tử. Triệu Tinh Thần cười nói, bởi vì... Vệ ly chính là Triệu Thiết phụ tá một trong. Lần trước đại tướng quân La Ương muốn tới Tây Phiên đến trấn Tràng Tử. Cho nên, trực tiếp từ Triệu Thiết trong tay điều 2 vạn binh mã tới. Dù sao, Triệu Thiết Sơn Hà Quan rời cái này một bên gần nhất. Nếu như từ địa phương khác điều 2 vạn binh mã, vậy coi như hao người tốn của. Quốc sự làm trọng, vệ ly ta một lòng vì nước trấn thủ biên cương. Chỉ có thể khổ phu nhân hài tử. Vệ ly thần sắc có chút bi thương. Số 23 nhìn qua, Triệu Tinh Thần vươn ra bàn tay tại vệ ly trước mặt khẽ trương khẽ hợp. Vệ ly lập tức giật mình xem xét, lại lập tức phải quỳ xuống. Bất quá, bị Triệu Tinh Thần ngăn lại. Tai vách mạch dừng. Triệu Tinh Thần hướng phía vệ ly chớp hạ mắt. Minh bạch, vệ ly nhỏ giọng ứng nói. Hoàng thượng trước khi đi có giao đãi ta. Có chuyện tìm, số 23. Ngươi cùng ta nói thật, là Ương cái chết có hay không cùng trong nước người nào đó có quan hệ? Triệu Tinh Thần hỏi, ý chỉ Trấn Tây Hầu Triệu Thiết, mà Vệ Ly chính là số 23 mật thám. Mật thám thân phận chân chính chỉ có Hoàng thượng biết, toàn Triệu quốc liền 100 cái mật thám, bố tại cả nước các nơi, từng cái nha môn đều có, mà mật thám hào càng đến gần trước, mật thám đẳng cấp liền càng cao, thực lực đương nhiên cũng càng cường đại. Giống Kiều Không làm hoàng cung phó thị vệ trưởng, mật thám hào cũng thăng lên đến 30 trong vòng. Bất quá, Kiều Không so Vệ Ly sau nhập môn, đương nhiên sắp xếp tại Vệ Ly về sau. Về phần Vệ Ly thực lực, chính là hoàng thượng trước mắt cũng không rõ ràng. Bất quá, 5 năm trước mật sứ từng tới Sơn Hà Quan, có nội bộ khảo hạch một lần, Vệ Ly thực lực là ngưng hư sơ kỳ đỉnh phong. Mật thám thăng cấp đặc biệt khó, không riêng muốn có được cường đại công lực, còn cần chắc tuyệt thành tích. Vệ Ly chính là hoàng thượng an tại Triệu Thiết bên người một viên cái đinh. Viên này, cái đinh, dòng dã nhìn chằm chằm Triệu Thiết 10 năm. Trừ hoàng thượng, chính là hai cái mật thám đánh lên đều không biết mình hai người là đồng bọn. Thậm chí, cũng phát sinh qua mật thám vì nhiệm vụ lẫn nhau giết chóc. Một phương bị một phương xử lý hiện tượng. Đây là không cách nào tránh khỏi, nhưng cũng là không thể làm gì. Nô tài điều tra, trước mắt còn không có phát hiện là chỉ hướng trong triều bất kỳ một cái nào đại thần. Vệ Ly trả lời, Trấn Tây Hầu liền là ưa thích bày lão tư cách. Bản điện xuống đi, chỉ có thể một mực xưng hắn đường thúc. Triệu Tinh Thần cố ý thử dò xét nói. Dù sao, mật thám cũng không thể cam đoan bọn hắn tuyệt đối trung tâm. Liền lúc trước trung tâm, cũng không thể cam đoan bọn hắn hiện tại còn trung tâm. Lòng người khó dò, lòng người đều tại biến. Hắn có dã tâm, Vệ Ly trả lời. Úc, Triệu Tinh Thần quay đầu nhìn hắn. Triệu Thiết tại Sơn Hà Quan đóng giữ 10 năm. Sơn Hà Quan sớm cho hắn kinh doanh được thùng sắt, bao quát Lan Hải tỉnh, Tây Giang hai tỉnh 4-5 cái quận đều cho hắn chiếm đoạt. Thân tín của hắn trải rộng cái này 5 quận 20 huyện. Thậm chí, thân tín nhóm tự mình đều gọi hắn là Tây Bắc Vương. Liền hai tỉnh tổng đốc đại nhân nhìn thấy hắn đều có chút sợ hãi. Thậm chí, có lần Lan Hải tuần phủ, Giang Hiền, đại nhân bởi vì có việc xử lý thân tín của hắn. Kết quả, công đường bên trên cái bàn đều cho hắn đương đường bổ. Người còn bị hắn đá một cước, nằm trên giường 3 tháng. Vệ Ly đáp nói, Giang Hiền làm sao không hướng bên trên trình báo. Triệu Tinh Thần hỏi, nào dám, Triệu Thiết tiên bố nói là muốn giết hắn cả nhà. Kém chút đem Giang đại nhân hù chết. Kể từ đó, hai tỉnh quan viên đối với hắn đều kỵ như dùng mình. Mặc cho hắn hoành hành bá đạo, sản nghiệp của hắn trải rộng hai tỉnh. Trực tiếp chiếm lấy hai tỉnh quặng sắt, mỏ đồng, phú khả địch quốc, mà lại, hắn còn xây một chỗ cấm cung. Bên trong thường trú phải có 100 cái cô gái xinh đẹp cung cấp hắn hưởng dụng. Xưng là Sơn Hà Cung. Gần nhất, hắn nhìn chúng Tây Bắc đệ nhất mỹ nữ, Mộc Diêu. Chỉ bất quá, Mộc Diêu thế nhưng là Thiên Hồ, Mộc gia, người. Thiên Hồ Mộc gia đương nhiên sẽ không để nữ nhi dê rơi miệng hồ. Kết quả, gót sắt thế mà đạp bằng Thiên Hồ Mộc gia. Thảm a, Mộc gia 800 nhân khẩu người bị giết hơn 700. Liền già yếu phụ nữ hài tử đều chưa thả qua. Bất quá, Mộc Diêu lại là trốn. Từ đây không có tin tức. Triệu Thiết chưa từ bỏ ý định. Khắp nơi trương gián biển bố công văn. Bắt Mộc Diêu, hắn quả thực chính là cái ác bá. Mà La tướng quân mang tới nhóm nhân mã này bên trong rất nhiều đều là Triệu Thiết thân tín. Tuy nói không nhất định có thể khẳng định La tướng quân có phải hay không Triệu Thiết hại chết. Nhưng là, nhóm người này cũng không nghe lời. Có 2 lần tướng quân khẩn cấp chỉ lệnh mang binh đi qua. Thế mà bị bọn hắn từ chối kéo dài. Ta lúc ấy cũng ở tại chỗ. Bất quá, thân tín của hắn nhiều lắm. Căn bản cũng không nghe chỉ huy của ta. Vệ Ly giận dữ nói, việc này không tới vạch mặt trước đó liền không cần có động tác. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu, nô tài hiểu rõ. Vệ Ly gật đầu nói, đúng rồi,